hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 715, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu im lặng, Quân Nguyệt bỗng lạnh lùng lên tiếng, tôi muốn gặp Cố Vân Tịch. Viên cảnh sát trả lời dứt khoát, có gì cô cứ nói thẳng với tôi là được. Cố tiểu thư hiện đang ở Đế Đô, cô ấy sẽ không đến gặp cô đâu. Quân Nguyệt khẽ nhếch môi, vẻ mặt vô cùng tự tin. Anh còn chưa thông báo cho cô ta, sao lại dám chắc cô ta sẽ không đến? Có người muốn trừng phạt cô ta, muốn hủy diệt cô ta, chẳng lẽ cô ta lại không muốn biết người đứng sau là ai? Các người cực khổ ép tôi hợp tác điều tra, chẳng phải cũng chỉ vì muốn tìm ra kẻ đứng sau sao? Gọi Cố Vân Tịch tới đây, tôi sẽ nói cho anh biết. Viên cảnh sát trẻ bật cười, chúng tôi cần cô khai ra là để nhanh chóng phá án, chứ không phải để thỏa mãn yêu cầu cá nhân của cô. Mà Cố tiểu thư ấy đã nói rõ ràng với bên tôi từ trước rồi, cô ấy sẽ không đến gặp cô đâu. Quân Nguyệt chết lặng người, không tin nổi. Tại sao? Viên cảnh sát nhìn cô ta, bình tĩnh nói. Bởi vì, dù có bị kết án, cô cũng phải sinh con xong mới thi hành án. Cố tiểu thư nói, cô ấy có thể chờ đến khi cô bị chính thức tuyên án, lúc đó mới tính đến chuyện nói chuyện với cô. Cô muốn lấy đứa bé trong bụng ra để ép chúng tôi bỏ qua tội ác. Thì cố tiểu thư người ta cũng có thể dùng chính đứa bé đó để khống chế lại cô. Dù đứa bé chưa ra đời hay đã ra đời, kết quả cũng như nhau thôi. Sắc mặt Quân Nguyệt lập tức tái nhợt, viên cảnh sát trẻ cười nhẹ. Quân Nguyệt, đừng tự đề cao bản thân mình quá. Cố tiểu thư đã sớm đoán được cô sẽ muốn gặp cô ấy. Nhưng cô ấy đã nói rõ, sẽ không gặp. Anh, Quân Nguyệt lập tức tức giận đến run người. Trong mơ cô ta cũng không ngờ rằng, Cố Vân Tịch lại có thể lạnh lùng và kiêu ngạo đến vậy. Thế sự vô thường, điều này đặc biệt rõ ràng trong giới giải trí. Có rất ít minh tinh có thể nổi tiếng vài chục năm, thậm chí kéo dài được mười mấy năm cũng là điều hiếm thấy. Đại đa số ngôi sao, rực rỡ chỉ được vài năm rồi lụi tàn. Hơn nữa, bất kể có nổi tiếng cỡ nào, các minh tinh luôn phải cẩn thận giữ gìn hình tượng, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, cũng có thể rơi thẳng xuống đáy vực. Mãi mãi không thể vực dậy. Chính vì vậy, trong giới này, ai cũng cực kỳ coi trọng danh tiếng của mình. Giống như trước đây, khi chuyện Cố Vân Tịch bị đồn là tiểu tam chen vào giữa vạn quang diệu bị tung ra, nếu không phải vì cô có quan hệ xã hội cực mạnh, hậu thuẫn vững chắc phía sau, thì e rằng cô cũng chỉ có thể trở thành vật hy sinh, bị người ta chà đạp không thương tiếc. Quân Nguyệt vốn cho rằng, đúng là Cố Vân Tịch có chỗ dựa, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái trẻ. Khó khăn lắm mới bò được lên vị trí hiện tại, có được kim chủ quyền lực như thế, chắc chắn sẽ biết quý trọng, sẽ cẩn trọng giữ gìn hình ảnh, tuyệt đối không dám để bản thân dính vào xì căng đan nào khác. Chính vì vậy, cô ta tin rằng chỉ cần mình mở lời, vì giữ lấy địa vị hiện tại, vì giữ gìn sự ưu ái từ kim chủ, Cố Vân Tịch nhất định sẽ đến gặp mình. Thế nhưng, cô ta đã chờ lâu như vậy, mà Cố Vân Tịch vẫn không hề xuất hiện. Bây giờ chủ động yêu cầu được gặp, thứ mà cô ta nhận được lại là một lời từ chối lạnh lùng, dứt khoát. Cố Vân Tịch, điên rồi sao? Quân Nguyệt im lặng không nói thêm gì. Cô ta ghét cái kiểu Cố Vân Tịch hiện tại, một kẻ vốn chỉ là người nhỏ bé từ tầng đáy xã hội, vừa mới có chút tiếng tăm mà đã ngạo mạn, tự cao tự đại đến vậy. Thật quá coi trọng bản thân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân lợi hại như vậy, tương lai Cố Vân Tịch cô nhất định sẽ phải trả giá đắt. Trong đầu Quân Nguyệt dấy lên suy nghĩ đầy ghen ghét và bất mãn. Cố Vân Tịch không đến gặp, Quân Nguyệt liền không chịu hé miệng khai thêm gì. Phía cảnh sát cũng không ép buộc, nếu cô ta đã không muốn nói, vậy thì thôi. Dù sao, những điều cần biết, bọn họ cũng đã điều tra ra được kha khá rồi. Tội danh của Quân Nguyệt cũng rất nhanh được xác định rõ ràng. Nửa đời còn lại của cô ta chắc chắn sẽ phải sống sau song sắt. Chỉ là vì cô ta đang mang thai, nên tạm thời chưa phải thi hành án. Tuy vậy, dù không bị đưa vào trại giam ngay lập tức, Quân Nguyệt vẫn chịu sự giám sát nghiêm ngặt, không được tự do đi lại. Khi tin tức này bị phanh phui ra ngoài, cư dân mạng lập tức bùng nổ trong niềm hả hê vui sướng. Đáng đời, đáng bị nhốt cả đời, loại người như thế đúng là mất hết lương tâm, không có súng bắn chết à luôn thì thật tiếc, đáng ra phải bắn chết tại chỗ, tội nghiệp cho đứa bé. Vừa sinh ra đã có một người mẹ độc ác như vậy. Cầu cho ả khó sinh rồi chết luôn đi. còn đứa bé thì để lại, à chết đi càng tốt. Như vậy khỏi phải ngồi tù chịu khổ, cũng đỡ để đứa nhỏ vừa sinh ra đã phải có một bà mẹ như thế. Chuyện như Quân Nguyệt, một khi bị phanh phui thì chắc chắn sẽ bị toàn mạng xã hội lên án, loại người như cô ta là kiểu dễ khiến dân tình căm phẫn nhất. Những việc mà Quân Nguyệt từng làm, giờ có kết cục như vậy, cũng xem như là nhận đúng quả báo. Nhưng lúc này, một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng trước màn hình TV, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo khi nhìn thấy tin tức về Quân Nguyệt. Quân Nguyệt là quân cờ mà bà ta đã nuôi dưỡng suốt bao nhiêu năm, đã giúp bà xử lý rất nhiều việc sau lưng. Không ngờ rằng đến cuối cùng, lại bị Cố Vân Tịch xử lý như vậy. Chỉ trong chớp mắt, một con át chủ bài lại bị phế bỏ. Cái con tiện nhân Cố Vân Tịch này, tưởng chỉ là một cô gái tầm thường, ai ngờ lại có chút bản lĩnh. Hừ, nhìn là biết phía sau có chống lưng, y hệt mẹ cô ta năm xưa, giỏi nhất chính là quyến rũ đàn ông. Nghĩ đến mẹ của Cố Vân Tịch, ánh mắt người đàn bà kia càng thêm độc ác. Càng nhìn gương mặt ấy, bà ta càng chướng mắt, trong lòng chỉ muốn tàn nhẫn trừng phạt Cố Vân Tịch, khiến cô sống không bằng chết. Năm đó bà ta đã có thể đánh cắp cô bé từ hoàng tộc Gia Cát, đem ném đến cái xó xỉnh không ai biết đến, thì bây giờ, bà ta cũng có thể khiến cô như chuột chạy qua đường, chật vật không lối thoát. Trong lúc đang âm thầm tính toán, bà ta cũng đã cho người gom tiền từ nơi khác để bù đắp tổn thất do Quân Nguyệt gây ra, không hề lo lắng việc Quân Nguyệt sẽ phản bội. Bởi vì bà biết rõ, Quân Nguyệt sợ mình, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến cô ta không dám phản bội. Huống hồ bây giờ cô ta còn có một đứa con, nếu muốn con sống yên ổn thì càng không thể phản bội. Cho nên giờ phút này, điều quan trọng nhất trong mắt người đàn bà kia là bồi dưỡng một quân cờ mới để thay thế Quân Nguyệt, đồng thời nhanh chóng thu dọn lại tàn cuộc, kiếm lại số tiền đã mất. Nhưng bà ta lại không hề hay biết, Lục Hạo Đình đã bắt đầu âm thầm điều tra toàn bộ thế lực dưới tay bà ta. Trong khi đó, tại Đế Đô, phía Cố Vân Tịch liên tục đón nhận những tin tức tốt. Gần đây, sức nóng của Cố Vân Tịch thật sự quá cao, đúng lúc bộ phim đầu tiên cô tham gia chỉ là một phim kinh phí thấp đang ra rạp, công tác tuyên truyền cũng được thực hiện rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính đến hiện tại, doanh thu phòng vé của Tình Yêu Diệu Kỳ đã vượt mức 300 triệu tệ. Đối với một bộ phim chỉ đầu tư khoảng 50 triệu tệ thì đây là thành tích rất đáng nể. Không có ngôi sao lớn, danh tiếng cao nhất trong phim chỉ là người mới lần đầu đóng phim như Cố Vân Tịch, vậy mà lại đạt thành tích như thế, quả thực là một khởi đầu cực kỳ thành công. Khả năng kéo doanh thu phòng vé của Cố Vân Tịch khiến mọi người càng thêm kỳ vọng vào cô. Vụ việc của Quân Nguyệt đã khép lại, thế lực cũ trong giới giải trí cũng gần như tan rã. Hiện tại, truyền thông Vân Thượng gần như độc chiếm thị trường, các hoạt động công ty cũng cực kỳ sôi nổi. Để định hình một hình ảnh chính thức cho truyền thông, đồng thời tạo cơ hội ra mắt nhiều nghệ sĩ mới dưới trướng, Cố Vân Tịch tổ chức một buổi tiệc hoan nghênh tập thể vô cùng long trọng. Tối hôm đó, rất nhiều hãng truyền thông lớn đều có mặt, địa điểm được trang hát, ân ích, hoa, khí thế cực kỳ lộng lẫy. Trong giới giải trí, chính là phải có những chiêu trò lớn, như thế mới dễ thu hút ánh mắt phóng viên và truyền thông. Đêm ấy, dàn sao dưới trướng truyền thông Vân Thượng tụ hội đông đủ. Những cái tên đang hot như Tô Nhược Như, Lâm Hiểu Phỉ, Diêu Khả Hân, Kiều Vũ đều xuất hiện đầy đủ. Hiện trường lấp lánh ánh hào quang minh tinh, nhưng điều khiến người ta không thể không bàn tán là, dù là thiên hậu hay ảnh hậu, dù là nữ thần hay nữ cường nhân, thì cuối cùng, tất cả đều phải cúi đầu trước một người mới như Cố Vân Tịch. Bởi vì cô không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là bà chủ của họ. Cách chương.